Yun Che kiếp quân nhân. Chương 24, góc truyện audio.com. Chúng ta mau chóng rút lui, 20 phút nữa chi viện trên không đến, sẽ san bằng nơi này, Thượng úy Pon nói. Để các anh em yểm trợ, Yun Ho cùng Chang Min đỡ Sam đặt lên xe, Yu Chun một bên mặt quấn băng gạc cũng theo lên xe. Yun Ho chạy lại ôm Che Chung, nguyên nhân vì Che Chung tiêm morphine nên hiện tại hết sức phấn khích. Cái miệng nhỏ không ngừng nói. Yun Ho, anh bế kiểu công chúa là muốn cưới em sao? Yun Ho, anh chạy chậm chút, tay em đau chết đi được. Yun Ho, nếu em không còn cánh tay anh còn muốn em không? Yun Ho không rảnh để đấu võ mồm với cậu, thầm nghĩ chạy càng nhanh càng tốt. Trung sĩ, xe này đã đầy, xin anh lên một xe khác. Binh lính trên xe lục chiến chỉ chiếc xe cách đó 10 thước. Phác, càng chạy nhiều sẽ càng nguy hiểm, quân địch còn đang không ngừng điên cuồng xả súng. Trong nháy mắt Yun Ho xoay người, một viên đạn bắn trúng áo chống đạn của Che Chung, một viên khác bắn trúng khe hở nách của quân phục và áo chống đạn của anh. Yun Ho không phát hiện ra, ôm Che Chung thẳng đến xe Hammer. Che Chung, tỉnh tỉnh, vừa rồi còn bla bla nói không ngừng mà. Yun Ho lay lay Che Chung trong lòng, ai ngờ Che Chung lại ho ra một ngụm máu, miệng cậu mở rộng, thở gấp gáp, phì phò tay chân lạnh lẽo, cậu đang rơi vào trạng thái bị sốc. Yun Ho, em, ngày gia đình em thật sự không thích, ở nhà đâu, khóe miệng cậu máu chảy ra không ngừng còn mang theo máu cục. Che Chung, em cố chịu đựng. Yun Ho kiểm tra cơ thể cậu, quả nhiên thấy phía bên phải dưới nách có vết máu chảy, anh vội vã đem Che Chung đặt ngang trên xe. Anh tự tay lau máu trên khóe miệng cậu, nhưng dù lau thế nào cũng đều không sạch. Anh, căng thẳng như vậy làm gì, thế này có thể, a, bị bắn trúng, về nước. Mua sổ số, Che Chung cười, nhưng nước mắt trên khóe mắt chảy xuống, hàm răng trắng tinh, ngăn nắp sạch sẽ bị máu nhuộm đỏ, đầu của cậu đã sớm gục xuống, tóc ngắn rất đẹp, cái trán đầy đặn, không đẹp nhất chính là trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt lộ ra màu đen của bụi bẩn và mồ hôi. Nhanh lên một chút, mẹ nó, lái nhanh một chút, trung sĩ, chúng tôi đã gọi PJS, dự tính 5 phút nữa bọn họ sẽ tới ngoại ô, chúng tôi sẽ yểm trợ cho hai người lên phi cơ. Một hạ sĩ nghiêm trang quy củ nói với Yun Ho. Yun Ho cũng hiểu rõ, hiện tại Che Chung trúng đạn, tình huống nguy cấp, tốc độ của xe dù sao cũng đuổi không kịp phi cơ. PJS Pararescue Jumper là không quân đặc chủng tác chiến bộ tư lệnh AFSOC và không quân tác chiến bộ tư lệnh ACC, hợp tác thành lập chấp hành viện trợ theo chủ nghĩa nhân đạo và nhân viên cứu trợ chi viện đặc thù chiến đấu quân đội được gọi là PJS Hammer vừa mới dừng sau tường yểm trợ ở ngoại ô thì máy bay trực thăng đúng lúc bay tới. Yun Ho bị thương tương đối nhẹ, anh ngồi dựa vào máy bay trực thăng, hai mắt nhìn chằm chằm Che Chung. Máy bay trực thăng cứu viện đã được Black Hawk sửa lại, bỏ đi chỗ ngồi phía sau thuận tiện để người bị thương có thể nằm ở phía trên. Che Chung đang trong tình trạng rất nguy cấp, miệng không ngừng chảy ra máu tươi kèm theo bọt khí biến thành máu cục. Không nghi ngờ, đạn đã bắn trúng phổi của cậu, hô hấp của cậu bắt đầu dồn dập, ánh mắt lờ mờ. Cầu xin anh, hãy cứu lấy em ấy, đừng để ý tới tôi. Yun Ho ngăn cản việc kiểm tra của bác sĩ đối với anh. Đừng lo cho tôi, Yun Ho khoát tay không muốn chấp nhận điều trị. Trung sĩ, vị binh sĩ kia đương nhiên sẽ có người chăm sóc. Bác sĩ lớn tiếng nói bên tai hắn, máy bay trực thăng phát ra âm thanh âm ầm nên Yun Ho nghe không rõ. Con mẹ nó, anh không thấy em ấy sắp chết sao? Góc truyện audio.com, Yun Ho muốn tới gần Che Chung, anh muốn coi chừng em ấy, cho dù chết anh cũng không để Che Chung chết trên máy bay trực thăng lạnh giá này. Trung sĩ, xin hãy bình tĩnh, bình tĩnh. Bác sĩ đưa hai tay ngăn chặn Yun Ho, nỗ lực làm cho anh tỉnh táo lại. Bên kia, hai bác sĩ khác đang cấp cứu cho Che Chung. Máu và dịch thể lần lượt được đưa vào cơ thể Che Chung. Phổi của cậu bị trúng đạn, áp lực, gờ ngực cao, do ảnh hưởng của hai nguyên nhân trên khiến cậu dù đeo bình oxy cũng thực sự khó thở, mặt cậu tái nhợt, hai mắt nhắm hờ, đầu vô lực nghiêng về một bên. Bác sĩ nghiêng mình tìm kiếm vật dụng cấp cứu. Yun Ho cúi người, đưa tay nắm chặt một tay Che Chung, cái tay đó không ấm chút nào, bởi vì Yun Ho nắm chặt mà hiện ra dáng vẻ khác thường. Tay anh thả lỏng buông thõng xuống khoang máy bay, bởi vì trận đấu ác liệt này, bàn tay xinh đẹp ban đầu bị nhuốm đen bùn đất bao phủ. Ngay cả trong móng tay cũng đều là bùn. Kim Che Chung, em không được buông tay, anh không cho phép em đắp quốc kỳ về nhà, càng sẽ không cho em đến cái nơi Arlington ngu ngốc gì gì đó. Nghĩa trang Arlington là nơi an táng của hơn 290.000 người, trong đó phần lớn là các binh lính, sĩ quan hoặc cựu chiến binh của quân đội Hoa Kỳ. Yun Ho không muốn nói ra hai từ nghĩa trang. Đó là nơi các binh sĩ đều không muốn nhắc tới. Mùa đông ở Virginia rét như vậy, tuyết sẽ rơi, em sẽ không quen đâu. Yunho thấp giọng nói, dần dần chỉ nhìn thấy bờ môi của anh mấp máy. Anh tựa như rơi vào thế giới khác, hai mắt đờ đẫn, tay đang cầm tay Chae-chung cũng buông lỏng ra. Tìm được rồi, bác sĩ vội vã xoay người tới bên cạnh Chae-chung, cởi áo cậu ra cầm một vật sáng ước chừng như ngòi bút bi cứ như vậy chậm rãi đâm vào phía dưới xương quai xanh, làm cho khí phóng ra khỏi ngực. Bác sĩ ra tay rất chuẩn, vừa mới đâm xuống đã thấy Chae-chung thở mạnh một cái, đôi mắt cũng thoáng chốc mở ra. Hô hấp của cậu dần dần ổn định, dường như cũng khôi phục được ý thức. Quay đầu lại nhìn vào mắt Yunho nở nụ cười. Cậu chớp chớp hai mắt mình làm cho Yunho yên tâm. Này, Dung Yunho, em vừa đến một nơi rất tối, không hề có ánh sáng. Trước khi gặp được anh, em đã lãng phí thật nhiều thời gian, cũng từng lỗ mãng thấy chết không sợ. Hình như em nghe được âm thanh của anh gọi em trở về. Em không sợ sống, cũng không sợ chết, em đã đi qua bao bài ca sớm mai cùng lửa đạn hoàng hôn. Em muốn quay về bên cạnh anh, vì anh em phải trở về, đến bên cạnh anh. Bởi vì em sợ, không có ai yêu anh nhiều hơn em. Cách chương.